Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160 lấy bất biến ứng vạn biến. Bella, các nàng nguy cơ tạm thời giải trừ. Nhưng ba cái thực lực không tầm thường đa nguyên vũ trụ cấp cường giả bởi vì một cái không thể hiểu được lý do theo dõi đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến. Vẫn là làm nàng cảm thấy áp lực thật lớn. Phân thân có thể đánh bại phong ấn. Lần sau nếu là bản thể buông xuống đâu? Có thể nói để lại cho Bella thời gian thật là không nhiều lắm. Phía trước muốn cho Bosoku, Neomania các nàng chậm rãi trưởng thành kế hoạch yêu cầu tiến hành một ít sửa chữa. Muốn thích hợp tăng tốc. Vì đạt được chống lại Visanti lực lượng, nàng cũng cần thiết làm chính mình mau chóng đạt tới đa nguyên vũ trụ cấp mới được. Cho dù là cái lót đế đa nguyên vũ trụ cấp cũng so đơn thể vũ trụ cường. Chờ nàng tới rồi đa nguyên vũ trụ cấp, ngay cả Living Tribunal cũng chỉ có thể trục xuất nàng, phong ấn nàng, mà không dám tới mặt sát nàng. Bởi vì cái này cấp bậc liên lụy đến vũ trụ tính chất đặc biệt thật sự quá nhiều, đừng lo lắng. Tên kia chính là người điên. Không cần đem hắn nói để ở trong lòng. Tiếp tục dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm đi. Không cần có bất luận cái gì băn khoăn. Bella từ người thường đi bước một trưởng thành cho tới hôm nay, nàng ý chí lực, kháng áp năng lực vẫn là rất cường đại. Lúc này liền trấn an cầm hai câu, Tam Stone trưởng quản giả đều sẽ đi thời gian tuyến thượng thăm dò. Cầm được biết chính mình nguyên bản kết cục. Đây là thực bình thường một sự kiện. Thậm chí có thể nói Tam Stone người sở hữu cơ bản liền tương đương với hơn phân nửa cái người. Xuyên Việt, Jin uyển chuyển từ chối Bella cùng nhau đi dạo phố kiến nghị. Nàng thật là không như vậy đại tâm. Không có khả năng nói 10 giây trước đem tổ sư ra ngực bị bỏng ra một cái đại động. 10 giây sau còn không có sự người giống nhau đi dạo phố mua sắm, nàng cười đến có điểm miễn cưỡng. Không được, lão sư, ta còn là nghỉ ngơi một chút đi. Phía trước White Phoenix trạng thái làm ta phi thường mỏi mệt, Bella cũng không miễn cưỡng nàng. Hảo đi, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trước khi đi. Nàng còn dặn dò một câu. Có việc đã kêu ta, nhưng đừng lại nghĩ chính mình chống đỡ được là. Ta hiểu được, Bella cùng Entropy rời đi Kamatai. Cùng Entropy cùng đi mua sắm. Đại gia lại cùng nhau làm mỹ giáp. Không có khả năng, cái này nữ ma đầu có thể đem Los Angeles ném tới trong hư không đi. Ta đã sớm nói qua. Visanti chính là một đám ngụy quân tử. Còn không bằng CH Thon bên kia hắc ám ma lực thuần túy đâu. Đối này Bella nhưng thật ra mặt khác một loại cái nhìn. Hắc ám ma lực có lẽ thuần túy, nhưng CH Thon tuyệt đối không thuần túy. Này giúp cổ thần đều không phải cái gì thứ tốt. Làm Oblivion chi nữ, các nàng xem như tiến vào song xuôi trước vũ trụ vận hành thể chế, là thể chế người trong Oster, CH Thon bọn họ này tứ đại cổ thần hoàn toàn là chiếm hầm cầu không ị phân thời đại cũ còn sót lại. Hai bên lập trường thiên nhiên liền không giống nhau, vô nghĩa hai câu. Cuối cùng là đem lâm thời gọi tới hỗ trợ Entropy tiễn đi. Bella hồi Los Angeles tiếp tục đi dạo phố. Thiên một chốc một lát còn sụp không xuống dưới. Không cần thiết chính mình hù dọa chính mình. Hiện tại hẳn là chấn định. Lấy bất biến ứng vạn biến, nàng trước sau rời đi. Cũng chính là nửa giờ sự. Lúc này mua sắm đoàn đội lại gia nhập thành viên mới. Đó chính là béo bảo tiêu Happy. Melrose đường cái bên này chị ăn cũng không tốt. Chỉ cần sắc trời trở tối, liền có người nhìn chằm chằm những cái đó trang điểm thời thượng xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi thực thi. Cướp bóc, béo bảo tiêu vỗ bộ ngực. Lời thề son sắt mà tỏ vẻ sẽ bảo hộ các nàng. Này đưa tới xe hầu cùng Barbara một trận cười to, đi dạo phố lạc thú ở chỗ dạo. Mà không ở với mua. Một đống người hạt chuyển động. Thực tế căn bản không tốn cái gì tiền. Buổi tối, các nàng liền bao tiếp theo ra quán bar cuồng hoan, Bella. Natasha không đề cập tới. Xe hầu là Los Angeles luật sư. Pepper Pot chính mình cũng là ở Los Angeles đi học công tác. Nàng bằng hữu, đồng sự, đồng học cơ bản cũng đều ở bên này. Hơn nữa Stark trường kỳ ở tại Malibu. Bọn họ hôn sau liền chuẩn bị quản gia chính thức sắp đặt ở Los Angeles, một đống nữ nhân cuồng hoan. Một suốt đêm, hôm sau, đại gia liền bắt đầu làm hôn lễ trước chuẩn bị, Barbara. Invisible Woman, này đó kết quả hôn giúp đỡ bận rộn trong ngoài thu xếp. Bella đánh ngáp xuất hiện thời điểm, hôn lễ đã chuẩn bị ổn thỏa. Liền chờ tân lang, Tony rốt cuộc đi chỗ nào? Mau cho hắn gọi điện thoại. Pepper Potts một cái kính thúc giục béo bảo tiêu cấp Stark gọi điện thoại. Chính mình bị leo cây. Stark chỉ là nói giỡn. Này hết thảy đều là chính mình phán đoán. Đổi một cái tân lang không đến mức xuất hiện này đó suy đoán. Thật sự là Stark phía trước ở nam nữ phương diện việc xấu quá nhiều. Pepper Potts nghĩ tới rất nhiều không xong khả năng. Nội tâm sóng to gió lớn giống nhau khó chịu. Còn là muốn mặt mang mỉm cười nghênh đón các lộ tiến đến tham gia hôn lễ khách khứa, Stark sẽ không? Không tới đi. Natasha cũng ở nhỏ giọng hỏi Bella, nói Stark là hoa hoa công tử đều là một loại ca ngợi. Nói hắn là hỗn đản mới là bình thường xưng hô. Chơi cái giả kết hôn. Lừa đến mọi người cười ha ha. Việc này hắn là có khả năng đến ra tới, bất quá Bella cảm thấy hiện tại Stark hẳn là không như vậy. Ác liệt, mắt thấy Pepper Potts ở cường căng gương mặt tươi cười chiêu đãi vài vị công ty niêm yết. Tổng tài, nàng liền đi qua đi hỗ trợ. Đi nghỉ ngơi một hồi đi. Ta tới tiếp đón bọn họ, Pepper Potts xác thật là tim như bị đao cắt. Miễn cưỡng cười vui nàng. Lúc này trên mặt khuôn mặt u sầu đều mau che giấu không được, nghe được Bella nói. Nàng cúi đầu. Nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, lúc sau đã bị nàng phù dâu kéo đi bổ trang, Bella cùng các tân khách. Nhàn xả đạm một cái nhiều giờ. Có chút khách khứa nàng cũng không quen biết. Nhưng nhóm người này liền không có không quen biết nàng. Nói đông nói tây, như thế nào đều có thể ứng phó qua đi, nhưng cho tới cuối cùng. Nàng trong lòng cũng có chút cổ quái. Stark người đâu? Sẽ không thật phóng Pepper Potts bồ câu đi. Nàng dùng ánh mắt dò hỏi béo bảo tiêu. Vị nhân huynh này nắm chặt di động liền không buông ra quá. Mỗi cách 3 phút liền đánh một lần điện thoại. Hiện tại một chán hãn. Rõ ràng cũng là khẩn trương đến không được. Bella trong lòng cũng có chút bất mãn. Nếu là Stark thật không tới. Kia làm sao bây giờ đâu. Mạnh mẽ đem người áp lại đây. Nàng ý nghĩ ngay từ đầu liền chạy chật. Nhưng thật ra Natasha còn tính thanh tỉnh, có thể hay không đã xảy ra chuyện. Ngươi đi xem đi, kết hôn mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì? Thò cũng ở bên kia đâu. Ngươi cảm thấy thật đã xảy ra chuyện. Bella cùng Natasha đối diện, đều thấy được ái nhân trong mắt thâm ý. Hai người trong ánh mắt hàm nghĩa không sai biệt lắm, Natasha càng cắn nàng lỗ tai nói. Đều tại ngươi cái này tai tinh. Đem nhân ra êm đẹp hôn lễ đều lộng không có. Này cùng ta có quan hệ. Đây là Stark phẩm đức vấn đề a. Bella có điểm do dự. Hiện tại thời gian tuyến phi thường hỗn loạn. Ta thử đi xem một cái đi. Nàng cảm thấy Stark mất tích hơn phân nửa cùng Visanti bọn họ có quan hệ. Chính mình ở thời gian khống chế thượng khẳng định không bằng bọn họ. Lúc này ánh mắt thực cẩn thận mà xuyên thấu hiện thực cùng thời gian chướng vách. Từ tự thân thời gian điểm trở về xem. Nhưng nàng nhìn hồi lâu. Thời gian tuyến thượng tin tức phi thường loạn. Nàng tầm mắt vẫn luôn bị mang thiên. Nhìn đến người đều cùng Stark không có gì liên hệ. Nàng đang muốn thi pháp phối hợp chính mình tìm. Tòi thời điểm, Brotherhood bên kia điện thoại đánh lại đây. Hết chương.